Làm quả phụ thật khó. Chương 18, chỉ điểm, gocchuyenaudio.com. Editor, Linh, Lý Tùng đem lò nấu rượu mua xuống, theo địa phương mà Quế Thanh Thanh chỉ điểm, quả nhiên đào ra một hầm rượu trăm năm, hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ tới thê tử lại có bản lĩnh như vậy. Hắn vốn là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy dù sao cái lò nấu này cũng không tốn bao nhiêu bạc, cho dù không phải là thật, để nghiệm chứng lời của thê tử cũng đáng giá. Diễn đàn Lê Quý Đôn trải qua chuyện này hắn mới chính thức ý thức được, thì ra thiên hạ thật sự có chuyện kỳ dị như vậy, xem ra sau này đối với lời nói của thê tử, phải nói gì nghe nấy mới được. Lý Tùng giao phó lò nấu cho Trung Túc xây tiểu phường, hắn lại mua cả triền núi phụ cận. Diễn đàn Lê Quý Đôn mướn hai nhà tá điền giúp đỡ trồng trọt, năm nay mua giống của cây ăn quả trồng thì hơi trễ, nhưng mà có thể trồng những loại khác. Lý Phúc Mãn biết nhi tử mua đất xây tiểu phường, ông không ở không được, ngày ngày mang theo đại đầu đi bộ đến Liễu gia tập xem, chỉ sợ nhi tử bị thua thiệt. Quế Thanh Thanh thì vùi ở trong nhà làm tú sống, thuận tiện cũng dạy hỉ muội thêu thùa may vá. Lần trước sau khi Quế Thanh Thanh bán hà bao, lại bắt tay vào thêu một cái đèn bình. Diễn đàn Lê Quý Đôn ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã kiếm được 2 lượng bạc. Trưởng quỹ của tú phường thấy tay nghề của nàng không tệ, hỏi nàng có thể thêu bình phong hay không. Nữ nhi phú hộ Vân gia của huyện Thanh Phổ phải xuất giá, bởi vì thời gian cấp bách còn một chiếc bình phong chưa thêu xong. Đèn bình, bản dịch cũng không nói rõ nên theo ý hiểu của mình thì là cái mành để che đèn khỏi bị gió thổi tắt hay sao ấy. Quế Thanh Thanh nhìn bản vẽ trên mặt thêu là hình 3 con dê con đùa giỡn, có cây mai, đá, cây trúc ở trước chuồng, một bé trai cưỡi dê, một bé trai phe phẩy quạt, một con dê đi theo, lại có một bé trai cầm nhánh cây quất một con dê, tạo thành một bức vẽ tam dương khai thái. Diễn đàn Lê Quý Đôn cho 1 tháng thời gian để thêu hoàn, giá tiền là 10 lượng bạc, đây là vật khó thêu nhất ở đây, người bình thường thật đúng là thêu không được. Quế Thanh Thanh tính toán thời gian, cảm thấy vẫn còn dư giả cũng vẫn kịp, nàng liền hớn hở đồng ý. Cầm khăn thêu che mặt, Quế Thanh Thanh lại mang theo hỉ muội đi mua chút rau dưa cùng thịt. Vừa về đến cửa nhà, đã thấy Vương Thị đang ngồi ở bậc thang trước cửa, nhìn thấy Quế Thanh Thanh trở lại, Vương Thị vui vẻ nói. Ai u đại tẩu, cuối cùng ngươi đã trở lại, ta đã chờ ngươi 1 canh giờ. Quế Thanh Thanh hỏi, ngươi lại vào thành đi chợ sao? Sao không có mua đồ? Vương Thị cười nói, lần này ta không phải đến mua đồ, là bán đồ, không phải là Tam Lang sẽ bán đậu hũ sao? Hai người chúng ta đã thương lượng, ruộng cũng gieo xong, vào lúc này là nông nhàn, không bằng làm chút đậu hũ bán kiếm chút tiền tiêu vặt. Nông nhàn, thời gian rảnh rỗi sau vụ mùa. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái, nếu như bán thật thì cũng không sai, dù sao so với nhàn rỗi cũng tốt hơn. Nàng cầm chìa khóa mở cửa, mời Vương Thị đi vào. Vương Thị vừa đi vừa cười nói, ai nói không đúng đây, ta cũng biết đại tẩu sẽ tán thành, đúng rồi, sao cha lại không có ở nhà. Quế Thanh Thanh không muốn để nàng biết quá nhiều, liền nói. Cha là người không ngồi yên một chỗ được, ngày ngày ra ngoài tản bộ. Cha chính là người có phúc khí, già rồi còn có thể chuyển đến sống ở trong thành. Đại tẩu phúc khí cũng không kém, Quế Thanh Thanh cười mà không cười nhìn nàng, ngươi lần này tới. gocchuyenaudio.com, đây lại có chuyện gì? Vẫn nên nói thẳng ra đi, ta bận nhiều việc. Vương Thị cười gượng nói, đi đờ eo kêu đờ là như thế này, Tam Lang bán đậu hũ mỗi ngày đều rất vất vả, ta muốn để cho hắn buổi trưa đến nhà ăn bát cơm nóng, đến lúc đó còn phải phiền toái đại tẩu. Thấy người mặt dày chứ chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, cào tường meo meo. Quế Thanh Thanh cẩn thận quan sát Vương Thị mấy lần, ngươi nói là ngày ngày để cho Tam Lang đến nhà của ta ăn cơm chưa? Đúng vậy, dù sao nhà các ngươi cũng phải ăn cơm, chỉ là nhiều thêm 1 đôi đũa 1 cái bát mà thôi. Quế Thanh Thanh lắc đầu, vậy không được. Vương Thị vừa nghe liền giận, làm sao lại không được, cái nhà này cũng không phải chỉ có mình ngươi, cha mới là người quyết định. Ta hỏi ngươi là cho ngươi mặt mũi, ta cũng không tin cha sẽ để cho con thứ ba của ông ngày ngày ăn cơm nguội. Quế Thanh Thanh cười nhạt nói. Đây không phải là chuyện nhiều thêm 1 đôi đũa 1 cái bát, cha cùng đại lang thường xuyên không ở nhà, chỉ có ta cùng tam tiểu thúc 2 người ăn cơm, truyền đi không tốt. Vương Thị vừa nghe lời này, cũng chần chờ, mặc dù tới dùng cơm có thể chiếm được tiện nghi, nhưng mà bộ dạng dụ dỗ kia của Quế Thanh Thanh, nếu như tam lang nhìn nàng một thời gian dài, nói không chừng bị nàng câu hồn. Quế Thanh Thanh thấy nàng không nói lời nào, nghĩ là nàng đã quyết định rồi, liền nhàn nhạt nói. Vậy ngươi chờ cha trở lại rồi nói cho ông tốt lắm. Cha chồng mặc dù nhớ nhi tử, nhưng mà trên đại sự sẽ không hồ đồ. Vương Thị vào lúc này chính mình cũng không nắm chắc, cho dù cha chồng đồng ý, nàng cũng không muốn cho Tam Lang tới đây. Chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước mình đưa tới đây 1 con gà, nàng không khỏi cảm thấy nhức nhối, chỉ vào Quế Thanh Thanh nói.